Nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã có dự cảm sẽ bị Thích Vãn ấn đầu vào nước, cô đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Rửa mặt xong, Ôn Thời Niệm tỉnh táo lại không ít nhưng rượu vẫn chưa tan hết, cả người mềm nhũn vùi trên giường. Chị tìm em có chuyện gì à? Thích Vãn ngồi xuống bên cạnh cô, mặt đối mặt. Chị hỏi em, đêm qua sau khi chúng ta uống rượu đã phát sinh chuyện gì? Chị trở về thế nào? Ôn Thời Niệm dụi mắt, chị không nhớ gì sao? Thích Vãn lắc đầu mờ mịt, Ôn Thời Niệm che miệng cười một trận, bị Thích Vãn nghiêm hình ép hỏi, mới không nhanh không chậm thuật lại một lần chuyện đêm qua. Thích Vãn nghe xong hoàn toàn ngẩn ngơ, mấp máy môi mấy lần, cuối cùng không thốt ra được nửa chữ. Thật lâu sau, cô nói, ý em là, đêm qua chị uống say rồi gửi WeChat mắng Dụ Kiêu, sau đó anh ấy không chỉ không nổi giận mà còn đến quán bar đón chị về. Ôn Thời Niệm sửa lại lời cô, sai, là ôm chị về. Thích Vãn, cái này thật sự không phải ảo giác của em chứ? Thích Vãn, sau đó thì sao? Ôn Thời Niệm, sau đó ai về phòng người nấy, sao em biết được? Cô nhóc mờ ám đẩy đẩy bả vai Thích Vãn. Ai à, hai người có phát sinh chuyện gì không? Đương nhiên Thích Vãn sẽ không nói cho Ôn Thời Niệm biết sáng nay cô tỉnh dậy trên giường Dụ Kiêu, quần áo rơi vãi trên đất. Nhưng mà cô là phụ nữ, nếu đêm qua phát sinh chuyện quan trọng kia thân thể cô chắc chắn cảm nhận được, nhưng cái khác cô thật sự không nhớ gì cả. Hiện tại dấu vết duy nhất lưu lại chỉ còn tin nhắn thoại WeChat, cô mở nghe lại toàn bộ một lần, sắc mặt càng trắng thêm. Chị thế mà dám mắng anh ấy là cha nam, vẻ mặt Thích Vãn nhân sinh không còn gì luyến tiếc, chị đoán mình sắp bị đuổi việc rồi. Làm sao có thể, chị không nhìn thấy lúc ấy Kiêu ca lo lắng cho chị như nào đâu, anh ấy còn bảo em nhìn kỹ chị, không để người khác đến gần. Anh ấy còn bế chị kiểu công chúa đi về, ôi trời ơi. Chùa chết em này, em thấy có thể anh ấy thích chị. Giữa hai người chắc có hiểu lầm gì đó, mới được một tối Ôn Thời Niệm đã công khai phản bội. Hội diss cha nam, rồi, thích chị, trên mặt Thích Vãn thoáng hiện tia vui sướng, nhưng chỉ trong phút chốc hai mắt lại ảm đạm xuống. Vậy em giải thích coi, nếu anh ấy thích chị, trước đó cần gì cả ngày bày vẻ mặt lạnh băng đó với chị làm gì cũng hờ hững lạnh nhạt. Còn có, tuy không biết đêm qua xảy ra chuyện gì, nhưng cô leo lên giường anh thế mà người đàn ông kia lại cả đêm ngủ trên ghế dựa. Đây là ghét cô tới mức nào chứ? Trong lòng Thích Vãn dậy lên bi thương, trái tim thủy tinh như bị vỡ nát. Ôn Thời Niệm chống cằm, sau một lúc lâu không nói ra được nguyên do nào. Cô nàng cau mày, vậy chị nói xem, sao anh ấy lại ôm chị từ quán bar về, giải thích thế nào? Thích Vãn cắn cắn môi dưới, có lẽ là lương thiện bộc phát 800 năm một lần. Dù sao lúc ấy cô say đến bất tỉnh như một cái xác, đường ra không có ở dây, trừ tự mình ra trận hình như cũng không có biện pháp khác. Ôn Thời Niệm nghĩ nghĩ, bỗng nhiên gật đầu. Có lý, cô phát hiện mình đặc biệt dễ bị Thích Vãn tẩy não, Thích Vãn nói cái gì cô đều cảm thấy đúng. Hai người không hẹn mà cùng thở dài, ánh mắt trống rỗng, lần lượt trầm mặc. Không lâu sau, điện thoại Thích Vãn vang lên, màn hình hiển thị. Dụ Kiêu, cô như bị quỷ tìm tới cửa, cả người khẽ run rẩy, không hề nghĩ ngợi mà cúp máy. Ôn Thời Niệm kinh ngạc, chị Tiểu Vãn, sao chị tắt điện thoại anh ấy? Góc truyện audio.com. Não Thích Vãn bỗng nhiên chết máy, xoa xoa bóp bóp nhiều lần mới khởi động lại được. Vì sao không thể tắt, nói ra mấy câu đó, trái tim cô muốn hỏng luôn rồi. Dụ Kiêu đổi sang nhắn WeChat hỏi cô ở nơi nào, Thích Vãn trả lời lại, chỗ Ôn Thời Niệm. Dụ Kiêu, đừng uống rượu, Thích Vãn, màn hình điện thoại dần tắt đi, bên kia vẫn không có hồi âm. Đầu Ôn Thời Niệm vẫn còn choáng váng, lúc này muốn ngủ tiếp, mơ mơ màng màng hỏi cô. Vậy kế tiếp chị định thế nào? Thích Vãn, chị thấy mình nên tìm một người đàn ông thật sự yêu chị, yêu đơn phương như này chị quá mệt mỏi rồi. Ôn Thời Niệm nháy mắt tỉnh táo lại. Là sao? Thích Vãn giải thích đơn giản cho cô bé. Bất động, không làm gì nữa. Dụ Kiêu ngồi trên ghế dựa một đêm không chợp mắt. Mới đầu là tư thế ngủ của Thích Vãn không an phận, lăn qua lăn lại trên giường, anh lo lắng ban đêm dạ dày cô không thoải mái sẽ nôn nên vẫn canh ở bên cạnh. Sau đó trái lại cô ngủ say như chết nhưng đầu óc anh lại không được nghỉ ngơi. Thích Vãn nói anh quên cô, anh suy nghĩ một đêm, mơ hồ tìm được một đáp án, chỉ là không quá chắc chắn. Rạng sáng hơn 4 giờ anh mới nhập nhèm ngủ thiếp đi, sau tỉnh lại, người trên giường đã không thấy tăm hơi đâu. Anh đi tìm một vòng xung quanh phòng không thấy bóng dáng, gọi điện cũng cúp máy. May mà cô còn trả lời WeChat, nói đang ở chỗ Ôn Thời Niệm. Có lẽ là đêm qua say đến bất tỉnh, sáng dậy lại phát hiện mình trong tình cảnh kia không biết nên đối mặt với anh thế nào. Vừa hay, anh cũng cần thời gian. Chỉ cần Thích Vãn không uống rượu sẽ không xảy ra chuyện gì, anh thoát khỏi WeChat, gọi cho Hứa Xí Hoài. Lần trước thăm ban xong, Hứa Xí Hoài không vội trở về đế đô.